Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 11, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy sắp chuyển trường rồi, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng lại không thể thốt nên lời nào. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Tạ Trạch Dương từng tin rằng không ai có thể giỏi chiến tranh lạnh hơn mình. Tuy nhiên, lần này cậu chỉ không nói chuyện với Thẩm Băng Thanh trong nửa tháng, nhưng lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu chưa từng có. Ngày đó, cô ấy nói với Giang Manh rằng ngồi cùng bàn với cậu, cô ấy không hề vui. Trước đây, khi cô ấy đuổi theo cậu vô số lần, mang đồ ăn vặt cho cậu, làm cậu vui và nhờ cậu giảng bài, cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ là người đầu tiên trên thế giới này không ghét cậu như vậy. Cậu biết tính cách của mình không được ưa thích, luôn luôn biết. Nhiều cô gái từng nói thích cậu, sau một thời gian tiếp xúc đều cảm thấy cậu quá trầm lặng và nhàm chán, không muốn giao tiếp với cậu nữa. Cậu từng nghĩ rằng cô ấy sẽ khác với những người khác. Nhưng sự thật chứng minh, nhiệt huyết đã từng cháy rực bao nhiêu, thì giờ cũng đã nguội lạnh bấy nhiêu. Sau khi chứng kiến tính cách lạnh lùng của cậu ấy cũng không muốn giao tiếp với cậu nữa. Nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy. Khó chịu đến mức lần đầu tiên cậu cảm thấy, việc mình chủ động một chút cũng không sao cả. Chủ động một chút cũng không sao, làm gì cũng được. Miễn là có thể làm cô ấy vui một chút. Cậu muốn cô ấy vui vì cậu muốn cô ấy thích ngồi cùng bàn với cậu, chứ không phải ghét cậu. Cậu không muốn thấy cô ấy có thể thân thiết cười đùa với các bạn cùng lớp khác, nhưng lại không dành một ánh mắt cho cậu. Chiều tối sau khi tan học, cậu đến cửa hàng giày của mẹ để giúp đỡ, chú ý đến đôi giày nữ đặt trên kệ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đôi giày này rất đẹp, là giày dành cho các cô bé. Ngay khi bước vào cửa hàng, cậu đã bị đôi giày này thu hút. Đôi giày này đẹp quá nhỉ, tiếc là khó bán, nhiều khách chê đắt. Mẹ nói, vừa rồi còn có mấy phụ huynh cho con thử giày, nhưng không chấp nhận được giá, thử xong rồi đi luôn. Tạ Trạch Dương nhìn giá niêm yết, một đôi giày 4 chữ số, quả thật rất đắt. Nhưng cậu rất thích, mẹ, cậu do dự mở lời, đôi giày này, mẹ có thể bán cho con không? Mẹ ngạc nhiên, cười hỏi cậu. Con định tặng đôi giày này cho ai vậy? Tặng cho một bạn cùng lớp. Cậu nuốt nước bọt rồi bổ sung thêm. Bạn bình thường thôi. Con và cô ấy có chút mâu thuẫn. Trước đây cô ấy cũng từng tặng quà cho con. Được không mẹ? Cậu thử hỏi. Ánh mắt cầu xin. Vậy con định dùng tiền gì để mua? Hôm nay con vừa nhận được học bổng. Có thể dùng học bổng để mua được không? Không cần dùng học bổng của con. Mẹ đưa tay xoa đầu cậu. Lấy đôi giày từ kệ giày xuống bỏ vào hộp, đưa cho cậu và nói. Coi như là quà sinh nhật mẹ tặng trước cho con, được không? Cảm ơn mẹ, Tạ Trạch Dương ngẩng đầu cười, ngay lập tức cảm ơn. Vì cậu cảm thấy đôi giày này rất hợp với một cô gái. Sáng hôm sau, cậu ôm hộp giày đến cửa lớp, thấy Thẩm Băng Thanh đang gục đầu ngủ trên bàn, bàn tay cầm hộp giày hơi đổ mồ hôi, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Nếu cậu tặng cô đôi giày này, cô sẽ vui hơn chứ? Cô sẽ không còn ghét ngồi cùng bàn với cậu nữa, có thể nói chuyện với cậu nhiều như trước kia không? Cậu nên tặng cô đôi giày này như thế nào? Dù sao đi nữa, cậu vẫn nên xin lỗi cô trước. Khi cậu đang suy nghĩ, một cậu bạn từ bên cạnh cậu đi qua đột nhiên quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng, cậu vẫn chưa biết à, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Thẩm Băng Thanh rồi. Tôi vừa nghe ở phòng giáo viên. Học kỳ tới cô ấy sẽ chuyển trường. Chuyển trường, suy nghĩ của cậu bỗng dưng dừng lại, tim như bị rút cạn một khối. Đúng vậy, nghe nói bố cô ấy muốn cô ấy chuyển đến Nhất Trung. Cậu bạn trả lời, cậu lảo đảo đi đến chỗ ngồi, nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, đặt hộp giày vào ngăn bàn, ngưng một chút, lại lấy nó ra. Tại sao đột nhiên phải chuyển trường? Là do bố cậu ép cậu phải chuyển sao? Không chuyển được không? Nếu nhất định phải chuyển. Vậy có thể cho tớ biết cậu chuẩn bị vào trường cấp 3 nào không? Thực ra tớ không nhất thiết phải vào thực nghiệm thành phố, các trường cấp 3 khác trong thành phố cũng được. Có lẽ, chúng ta có thể đi cùng nhau. Tớ muốn cùng cậu đi. Ngón tay cậu siết chặt hộp giày, do dự muốn mở miệng, một cô gái ôm một bó hoa tươi lớn và một hộp giày tinh xảo đột nhiên từ cửa lớp lao vào. Thanh Thanh, Thanh Thanh, cô gái chạy đến chỗ ngồi của Thẩm Băng Thanh. Phấn khích gọi cô ấy tỉnh dậy. Tạ Trạch Dương nhét hộp giày vào ngăn bàn, thuận tay cầm một tập tiền quỹ lớp vừa thu hôm qua, cúi đầu đếm. Cậu nhanh nhìn đồ trong tay mình đi. Cô gái lắc lắc cánh tay cô ấy. Mình vừa ra phòng bảo vệ gọi điện. Có một anh đẹp trai ngoài cửa nhờ mình mang vào cho cậu. Động tác trên tay Tạ Trạch Dương dừng lại. Ánh mắt theo lời nói của cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chàng trai cao ráo đang đút tay vào túi quần, lười biếng dựa vào tường cạnh cổng trường, thần thái phóng khoáng bất cần, trông như đang đợi ai đó. Cảm ơn, Thẩm Băng Thanh nheo mắt tỉnh dậy, mơ màng nhận lấy đồ từ tay cô gái. Thanh Thanh, anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá, cô gái hỏi, cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình. Cô ấy nhét bó hoa vào hộp giày vào ngăn bàn, trả lời hờ hững. Cậu ấy học trường nào? Sao nghỉ sớm vậy? Cậu ấy học, nhất trung không phải là trường cậu sắp chuyển tới sao? Mình sẽ chuyển đến lớp của cậu ấy. Ngón tay Tạ Trạch Dương khẽ run. Hóa ra cô ấy sẽ chuyển đến trường và lớp của bạn thân. Cô ấy từng viết trong bài văn rằng, bạn thân nhất của cô ấy học ở nhất trung thành phố. Ở trường này cô ấy không có bạn thân, ngoại trừ Giang Manh. Cô gái lập tức hiểu ra, cảm thán. Cậu thật là hạnh phúc, ghen tị chết mất. Tớ cũng rất muốn có một người bạn thân vừa đẹp trai lại vừa giàu như vậy. Cô gái ghé sát vào, cười híp mắt hỏi Thẩm Băng Thanh. Cậu ấy là con nhà giàu đúng không? Nhìn bó hoa và đôi giày này, giá không hề rẻ đâu. Tạ Trạch Dương ngẩn ngơ, khi tỉnh lại mới nhận ra mình đã quên mất số tiền quỹ lớp còn thiếu, đành phải đếm lại từ đầu. Thẩm Băng Thanh nói, cậu ấy đẹp trai thật đấy, nhưng ngốc lắm, vì thế mới là bạn thân từ nhỏ của cậu mà. Cô gái đáp lại, Thẩm Băng Thanh ngẫm một lúc rồi chợt hiểu ra, liền đưa tay đánh cô gái. Cậu nói ai ngốc hả? Cô gái tránh ra sau, cánh tay Thẩm Băng Thanh đưa tới không may chạm vào cổ của Tạ Trạch Dương. Động tác đếm tiền của cậu dừng lại, Thẩm Băng Thanh cũng dừng lại một chút. Xin lỗi, cô nói ngượng ngùng, không sao, cậu đáp nhẹ nhàng, cậu tiếp tục đếm tiền quỹ, nhận thấy cô vẫn đang nhìn cậu, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tạ Dương Dương. Cô bất ngờ gọi tên cậu, tớ sắp chuyển trường rồi. Cậu có nhớ tớ không? Giọng cô rất nhỏ, như tiếng vọng từ một không gian xa xăm. Ồ, để tớ xem có gì hay ho nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Huy không biết từ khi nào đã đến bên cạnh, phát hiện ra hộp giày trong ngăn bàn của Thẩm Băng Thanh, liền giật lấy. Không phải chứ, cậu mua ở đâu vậy? Đây là mẫu ai mới nhất đấy? Cực kỳ đắt, ai tặng vậy? Mau mở ra cho tớ xem. Đừng giật, Thẩm Băng Thanh tức giận hét lên. Ôi chao, quý đôi giày này thế. Mau khai thật, ai tặng cậu? Tạ Trạch Dương, đàn nghệ địch đột nhiên bước vào lớp, cầm một chồng tiền quỹ. Tiền quỹ lớp cậu thu đủ chưa? Chủ nhiệm bảo tớ hỏi, nói là trước giờ học phải nộp. Cổ họng cậu đau đớn, cậu nhẹ giọng nói. Sắp xong rồi, trước khi tan học buổi chiều, chủ nhiệm tổ chức một buổi chia tay cho Thẩm Băng Thanh. Khi chia tay, cô đeo ba lô đứng ở cửa lớp, nhìn các bạn lần lượt đến chào tạm biệt, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra. Đột nhiên, một cô gái hét lên, Thanh Thanh, mau nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn, thấy một nam sinh trường khác đứng ở cổng trường, bắt chước dáng vẻ của cô, nhíu mày và bĩu môi, cố ý làm xấu để chọc cười cô. Cô không khóc nữa, trong phút chốc đã bật cười. Tạ Trạch Dương chợt nhớ đến những lời cô từng nói với Giang Manh. Cô nói, cô không vui ở đây. Cô nói, ngồi cùng bàn với anh, cô không vui chút nào. Mọi người, hãy ngẩng đầu lên. Chủ nhiệm gõ bàn, kêu gọi cả lớp. Chúng ta cùng chào tạm biệt Thẩm Băng Thanh, có thể sau này sẽ không còn gặp lại nữa. Ngay khi lời của chủ nhiệm vừa dứt, cậu chú ý thấy cô lại khóc. Nước mắt ướt đẫm mi, chảy dài trên má, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. Vẫy tay chào tạm biệt cả lớp. Mắt cậu đỏ hoe, cổ họng khô khốc, cố làm ra vẻ đang đọc sách, từ đầu đến cuối không ngừng đầu nhìn cô. Không biết là vì không muốn nhìn thấy cô ấy khóc, hay vì sợ mình sẽ lộ ra điều gì đó khiến cô ấy nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của mình lúc này. Rất nhanh, chuông tan học vang lên, ủy viên thể dục lên bục giảng tổ chức ra về. Tất cả các bạn nhanh chóng thu dọn cặp sách, ra ngoài xếp hàng. Tạ Trạch Dương đeo ba lô bước ra khỏi cổng trường, vô tình thấy Thẩm Băng Thanh và cậu bạn kia đang đi song song phía trước không xa. Khoảng cách chỉ vài bước, cậu sẽ không bị họ phát hiện, nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cậu cố ý duy trì khoảng cách này, lặng lẽ theo sau. Còn buồn sao, đi với tớ không vui à? sau này không chỉ thoát khỏi bố cậu, mà còn được ăn uống thoải mái cùng tớ, tốt biết bao. Nhưng nói thật, sao bố cậu cứ nhất quyết bắt cậu chuyển trường? Đinh Tuấn Minh tò mò hỏi, bởi vì mình nói với ông ấy, mình muốn thi vào thực nghiệm thành phố. Thẩm Băng Thanh nói, thực nghiệm thành phố, Đinh Tuấn Minh ngạc nhiên, một năm không gặp, khi nào cậu có chí lớn vậy? Đó là trường trọng điểm, nghe nói quản lý rất nghiêm khắc. Mình bị bố ép đi học, còn cậu tự nguyện muốn đi, cậu nghĩ sao vậy? Tự làm khó mình à? Đinh Tuấn Minh không hiểu, mình muốn học hành nghiêm túc, không được sao? Thẩm Băng Thanh đáp lại, hơn nữa, cô ngập ngừng, hơn nữa gì? Đinh Tuấn Minh hỏi, hơn nữa, mình nhớ cậu và Quang Quang, muốn học cùng trường với các cậu mới vui, không được sao? Cô nói, một người thường xuyên không trả lời tin nhắn của tụi mình, giờ lại nói ra những lời này. Không thể tin được, Đinh Tuấn Minh châm chọc, Unlivable, bây giờ chúng ta đi đâu chơi? Cô chuyển chủ đề, tối nay đi chơi với mình vào thành phố đi. Quang Quang nói tối nay sẽ nướng thịt cho chúng ta, ba đứa mình làm một bữa BBQ bên bờ biển, có tuyệt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là BBQ bên bờ sông đường Vành Đai. Thẩm Băng Thanh lạnh lùng đính chính, cậu đoán xem mình đã mua bao nhiêu đồ, một thùng trà đá, một thùng Pepsi, thêm cả hơn 500 đồng tiền thịt xiên. Đinh Tuấn Minh phấn khích nói, cậu mở tiệc luôn đi. Thẩm Băng Thanh bực bội, ăn không hết đâu, trả lại đi, đồ phá của, mình ăn hết được, được, vậy cậu ăn đi, béo không chết mới lạ. Hôm nay cậu sao thế, ăn phải thuốc nổ à? Đinh Tuấn Minh ngạc nhiên, nhận thấy cô có gì đó không ổn, nhẹ nhàng chạm vào tay cô và hỏi nhỏ. Vẫn không vui à, nếu thật sự không nỡ xa họ, mình khuyên cậu đừng chuyển nữa. Dù sao trường chúng ta cũng chẳng có gì tốt, chỉ có mỗi điểm tốt là cậu sẽ được ở bên hai chàng trai đẹp trai là mình và Quang Quang 2 năm. Đinh Tuấn Minh thao thao bất tuyệt an ủi cô. Bạn Tiểu Minh à, sao vậy? Không có gì, chỉ là mặt cậu to quá, che mất đường mình nhìn. Đinh Tuấn Minh nghe vậy sửng sốt, rồi bật cười vì tức, đáp trả châm chọc. Thẩm Băng Thanh, cậu giỏi đấy. Hóa ra ngồi cùng bàn với đại diện môn ngữ văn khác thật, giờ cậu biết châm chọc hơn trước rồi. Thẩm Băng Thanh đột nhiên không nói gì nữa. Sao vậy? Sao cậu không nói nữa? Khóc à? Thật sự khóc rồi sao? Đinh Tuấn Minh thấy nước mắt bất ngờ rơi xuống trên mặt cô, liền vội vàng lấy giấy lau đưa cho cô. Đừng khóc mà, nếu thật sự không muốn chuyển thì đừng chuyển nữa, mình sẽ đi nói với bố cậu ngay bây giờ. Thẩm Băng Thanh khóc đến mức vai run lên, vừa cúi đầu lau nước mắt vừa nức nở nói. Đừng, đừng đi, mình muốn chuyển trường, rất muốn rất muốn. Cô nấc nghẹn nói, được rồi, vậy thì lau nước mắt đi, mình sẽ đưa cậu ra bến xe ngay bây giờ. Khóc xấu lắm, cậu nói, hai người tăng tốc bước đi, Tạ Trạch Dương lại dừng lại, ngực phập phồng kịch liệt, lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Cách Trương,